Đô thị tu chân y thánh. Chương 794, thành là nô bộc. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, Thương Khôn đạo nhân là ai? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, lại là vị yêu thú cấp 2 cường giả đỉnh phong. Tay cầm thượng phẩm pháp khí Bích Quang Trúc dưới, coi như là đối mặt tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng là có thể cùng chi so chiêu một chút. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một nhân vật lợi hại. Nhưng lại còn nói, nếu là Trần Phi có thể giúp Lam Kình lão nhân giải độc, liền đáp ứng thần phục với hắn, thành là hắn nô bộc. Thương Khôn, người chớ có nói bậy nói bạ. Chẳng qua, trên người ta độc này không chữa, người mau thu hồi ngươi mới vừa lời kia. Đùa gì thế? Sau đó liền gặp vậy Lam Kình lão nhân tâm trạng kích động mở miệng nói. Làm trò đùa, thần phục Trần Phi, thành là hắn nô bộc. Nhưng lúc này đây Thương Khôn đạo nhân nhưng liền cành cũng không có để ý hắn. Nhìn về Trần Phi, một mặt thành khẩn, nói, như thế nào, Trần động chủ, nếu là ta nguyện ý như thế, không biết ngươi có thể xuất thủ hay không cứu Lam Kình lần này. Không so đo hắn lần này thái độ, cùng lỗ mãng, Thương Khôn, ta, nghe được cái này, vậy Lam Kình lão nhân hốc mắt ngay tức thì ửng đỏ. Cái này nháy mắt tức thì, hắn thật là hận không được cho chính hắn một dao. Bởi vì là hết thảy các thứ này nếu không phải là bởi vì là hắn. Như vậy cuồng ngông rốt nát. Như vậy tự cho là đúng. Như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Thì đâu đến nổi, làm thành như bây giờ cục diện. Mà ở gặp đến đây, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người ánh sáng nhạt lóe lên. Rồi sau đó lắc đầu than khẽ. Nói, vì một cái người như vậy, đáng giá không? Không khỏi không thừa nhận. Đối phương loại này điều kiện quả thật đối với hắn sức dụ dỗ quá lớn. Như trong tay hắn mới có thể có một cái giống như đối phương loại này thực lực thủ hạ. Rất nhiều chuyện, cũng không cần cố kỵ và cân nhắc nhiều như vậy. Hắn bây giờ thiếu, đơn giản chính là thời gian. Còn có trong tay không người mà thôi. Ai, Trần động chủ, ta hiện ở đây sao nói người có thể không tin. Bất quá lão này trước kia, thật không phải là cái bộ dáng này. Ta cùng hắn biết cũng gần nửa đời người, là quá mệnh giao tình. Ta cái mạng này, cũng bị hắn đã cứu liền vô số lần. Cho nên, ta bây giờ chân thực không có biện pháp làm được thì làm như không thấy. Thấy chết mà không cứu à, vừa nói. Vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa ngưng nhiên nhìn Trần Phi. Hơi khom người, nói, Trần động chủ, không biết cái này điều kiện, ngươi có thể hay không hài lòng. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết Lam Kình trên người thiên hạc yêu độc. Ta Thương Khôn cái mạng già này, từ bây giờ về sau, chính là của ngươi, lên núi đao xuống biển lửa, tại chỗ không chối từ. Quảng cáo, ngoài ra, Trần động chủ ngươi nếu là không yên lòng, ta cũng có thể buông xuống huyết chú lời thề. Thương Khôn, chớ nói, người có biết hay không ngươi bây giờ đang nói gì? Huyết chú lời thề, đó là theo liền có thể hiển thị sao? Vậy Lam Kình lão nhân nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên kinh biến. Hết sức khó khăn xem cùng cuống quýt hết. Huyết chú lời thề, nhắm thẳng vào tu sĩ bản tâm, có kinh khủng sức ràng buộc. Một khi hiển thị, liền thật không đường quay đầu lại có thể đi. Huyết chú lời thề, người nghĩ rõ chưa? Liền liền Trần Phi cũng là ngẩn ra. Thần sắc khác thường nói. Dĩ nhiên, nếu là Trần động chủ ngươi nguyện ý xuất thủ, ta bây giờ liền có thể trước phát hạ huyết chú lời thề. Vậy Thương Khôn đạo nhân không chút do dự gật đầu một cái. Rồi sau đó, hắn lại thật dẫn đầu buông xuống huyết chú lời thề. Vèo, lời thề chồng sau đó, một món không biết ngọn nguồn ở đâu màu máu ánh đỏ đột ngột xuất hiện, tiến vào Thương Khôn đạo nhân thân thể. chớp mắt ở giữa, liền gặp người sau sắc mặt trắng nhợt cả người run rẩy. Trần Động Trù, như vậy ngươi tổng nên yên tâm chứ? Vậy Thương Khôn Đạo sắc mặt người trắng nhợt, nhìn Trần Phi miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười. Thương Khôn, ta, vậy Lam Kình lão nhân miệng hợp lại tấm, tràn đầy hối hận, không nói ra lời. Ở hắn xem ra, bây giờ là chính hắn tự tay đem mình bạn già đẩy vào tuyệt cảnh, coi như là trên người hắn thiên hạc yêu độc bị Trần Phi giải quyết. Có thể Thương Khôn cũng phải thành là đối phương nô bộc. Đây chính là nô bộc à, đáng chết. Tại sao phải biến thành như vậy? Tại sao phải biến thành cái bộ dáng này à, trong lòng nghĩ như vậy. Nồng nặc áy náy cùng hối hận vẻ hung hăng quấn quanh ở Lam Kình trong lòng trên. Sau đó liền gặp hắn hung hăng cắn răng một cái. Hướng vậy Trần Phi nói. Trần Động Trù, một người làm việc một người làm. Ta biết mới vừa rồi là ta mạo phạm ngươi. Ta cũng nguyện vì thế phụ trách. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải độc, ta liền nguyện thần phục với ngươi, thành là đầy tớ của ngươi. Bất quá, mời ngươi thả qua Thương Khôn. Chuyện này và hắn không quan hệ. Chết uy hiếp, để cho hắn không dũng khí lựa chọn quay đầu đi mất. Có thể hắn vậy chân thực không muốn, bởi vì là hắn biết, mà để cho mình cái này hơn nửa đời người bạn già thành là người khác nô bộc, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Một người làm việc một người làm. Nếu là chính hắn phạm vào sai lầm, theo lý để cho chính hắn được tới chịu đựng, tới gánh vác. Chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Ta đối với hắn không có hứng thú gì. Nếu là hắn mà nói, vẫn là được rồi. Có thể Trần Phi nhưng không dây dưa lắc đầu một cái. Hướng vậy Thương Khôn đạo nhân nói như vậy nói. Người sau, trọng tình trọng nghĩa. Cho nên người như vậy hắn có thể để mắt. Còn như vậy Lam Kình lão nhân, vẫn là được rồi. Hắn đối với người như vậy hoàn toàn không có hứng thú gì. Ngươi, nghe vậy vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là sắc mặt thay đổi mấy lần. Từ từ trầm xuống, mặt đầy đắng chát, trong lòng không biết là tư vị gì. Hắn Lam Kình lão nhân là ai? Đường đường đảo thương Lam nhị đảo chủ, yêu thú cấp 2 đỉnh cấp cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn coi như là tự cam đọa lạc. Muốn lấy thành là đối phương nô bộc làm giá, để đổi lấy đối phương xuất thủ cứu hắn một lần, đều bị chê, đây là bực nào châm chọc. Hắn Lam Kình lão nhân, chưa từng đổi làm cho này vậy bộ dáng chật vật. Trần Động Trù, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Bất quá hắn nhưng càng lý trí một ít, nhìn về Trần Phi vội vàng xé ra đề tài. Nói, Trần Động Trù, không biết ta mới vừa rồi đề nghị như thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý ra tay, ta Thương Khôn, cái mạng này, chính là của ngươi, nếu là ngươi không thành vấn đề, ta dĩ nhiên vậy không vấn đề gì, bất quá, giúp hắn giải độc trước, phiền toái ngươi trước hết để cho hắn im miệng, hoặc là ngất đi đi, ta không muốn lại theo hắn nói thêm cái gì. Trần Phi gật đầu một cái, lại nhàn nhạt nói, Trần Động Trù, ta hiểu ý, vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái. Chợt bước hướng Lam Kình lão nhân đi tới, nói, Lam Kình, cũng chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất ngươi một chút. Cùng chuyện này sau đó, hẳn liền không thành vấn đề. Quảng cáo, vừa nói. Vậy Thương Khôn đạo nhân cầm ra bích quang trúc, muốn đem đánh ngất xỉu. Đợi một chút, vậy Lam Kình lão nhân kịch liệt vùng vẫy. Nhìn Thương Khôn đạo nhân tâm trạng kích động nói. Thương Khôn, người có phải điên rồi hay không? Nhanh lên dừng tay đi. Độc này, không trị cũng được. Đủ, có thể đi theo vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng hét lớn một tiếng. Lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không có nháo đủ? Ngươi có phải là thật hay không muốn ta cố gắng hóa là một quầy bọt nước? Ngươi mới cam tâm, vẫn là nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn buông tha hết thảy? trên mình vậy thiên hạc yêu độc, bỏ mặc ta, vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là sắc mặt thần sắc cứng lại. Muốn nói lại thôi, nhưng lại thần sắc thống khổ không lời có thể nói. Buông tha, nói dễ, có thể làm, liền là thật khó khăn à. Lại có bao nhiêu người có thể làm được chân chính không thèm chú ý đến chết. Như hắn Lam Kình thật có thể làm được. Hiện vào lúc này hắn lại làm sao sẽ còn tiếp tục lưu lại ở cái này. Không biết đi sao, nói cho cùng. Vẫn là hắn không cái loại đó quyết đoán cùng can đảm à, người càng lão. Thì thật càng ngày càng sợ chết. Lam Kình, người thật ra thì cũng không cần như vậy. Chẳng lẽ ngươi quên, ta cuộc sống cũng không nhiều sao? Chỉ còn lại như vậy một chút thời gian. Đưa cho hắn, lại ngại gì? Rồi sau đó, vậy thương khôn đạo nhân bình thản thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này nhưng là thần thức truyền âm. Sau khi nghe được, vậy Lam Kình lão nhân sắc mặt thần sắc lại ngây ngần. Rồi sau đó ảm đạm vô cùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.